Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 555, Tô Nhan bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc đem tay phóng tới trên eo. Lại phát hiện trời cao kiếm đã xuất hiện ở trên người mình. Hắn thực kinh ngạc, nhưng mà đối diện nam nhân lại sải bước đã đi tới. Hắn bắt đầu giống giận. Yến Tiểu Bắc, người tên cặn bã này. Ngươi có biết hay không ngươi làm cái gì? Ngươi làm một nữ nhân đợi ngươi 1000 năm. Yến Tiểu Bắc cả người ngốc tại chỗ. Nam nhân lại nói. 1000 năm ngươi biết đại biểu cái gì? Một người nhiều nhất sống 70-80 năm. Mà nàng, Tô Nhan, nàng đợi ngươi 11-12 cá nhân cả nhân sinh. Hiện tại ngươi xuất hiện là làm cái gì? Nàng thật vất vả quên ngươi. Ngươi còn muốn tới quấy rầy chúng ta. Chấm, nam nhân gào giống như kinh sợ nhân tâm cốt trùy. Làm Yến Tiểu Bắc ngực đau nhức. Đúng vậy, 1000 năm, đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy. 1000 năm không tính cái gì. Nếu là tiên nhân, một cái tiên nhân có thể sống vô hạn 5 tháng. Tiên nhân chờ 1000 năm không coi là gì. Nhưng là đừng quên. Tiên nhân cũng có thể cảm giác được thời gian lưu động. Một người sống được thời gian đoạn. Vài thập niên quang cảnh. Hắn nếu là gặp tuyệt vọng. Cũng nhiều nhất thống khổ vài thập niên. Nhưng một người nếu sống được lâu lắm. 1000 năm. Kia nàng vừa mới bắt đầu thống khổ. Liền sẽ liên tục lâu như vậy. Không ai có nghĩa vụ đi chờ đợi một người khác lâu như vậy. Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều đồ vật. Hiện đại tình yêu, có lẽ nửa tháng không thấy. Trên đầu liền sẽ trải rộng lục lục rêu xanh. Nửa năm không thấy, rất khó có người ai đến qua đi. Nếu là 2 năm không thấy, có thể kiên trì 2 năm trước tình lữ. Trừ phi có hài tử làm ràng buộc, giống nhau, có thể nào ngao đến qua đi. Nhưng Tô Nhan là 1000 năm. Nàng chờ đợi chính mình 1000 năm. Suốt 1000 năm, 36.000.000 cái chiều khởi chiều lạc. Đây là cỡ nào thống khổ tra tấn a. Tô Nhan bụng mặt khóc lớn lên. Chung quanh hài tử dũng qua đi. Ôm Tô Nhan, nương, người đừng khóc. Da đen hán tử từng ngụm hô hấp. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. 1000 năm, người cái này cầm, thú. Ta cũng không nghĩ, lâu như vậy a, nhưng là ta. Yến Tiểu Bắc lẩm bẩm nói. Hắn vẻ mặt hoảng sợ. Yến Tiểu Bắc, ta, hận ngươi. Tô Nhan từng câu từng chữ nói. Ầm ầm ầm, giống như 10 vạn đạo tia chớp. Lập tức rót vào Yến Tiểu Bắc trong lòng. Làm Yến Tiểu Bắc ngốc lập đương trường. Phảng phất thấy được Medusa chi mắt. Thạch hóa. Tướng công ngươi làm sao vậy? Một cái kêu gọi từ Yến Tiểu Bắc bên tai vang lên. Yến Tiểu Bắc chậm rãi mở bừng mắt. Phát hiện Tô Nhan chính vẻ mặt nôn nóng nhìn chính mình. Nàng ăn mặc lụa mỏng áo ngủ. Tiết trắng ngó sen trên cánh tay. Còn có đêm qua điên cuồng ấn ký. Nàng nhìn đến Yến Tiểu Bắc mở to mắt. Lập tức liền ôm qua đi. Hắn nói. Tướng công. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ồ ồ ồ, nàng khóc. Yến Tiểu Bắc cảm thụ được trong lòng ngực thê tử độ ấm. Hắn nói. Lão bà, trong mộng hết thảy là thật sự sao? Cái gì? Tô Nhan ngốc. Yến Tiểu Bắc cắn răng. Nước mắt cũng rũng xuống dưới. Hắn khàn khàn nói. Trong mộng mặt hết thảy là thật sự sao? Ngươi mơ thấy cái gì? Tô Nhan vội nói. Bờ biển, nam nhân kia, một đám hài tử, Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan nghe vậy, lại vẻ mặt khó hiểu. Ta, người, Yến Tiểu Bắc chậm rãi khôi phục lại đây. Hắn cũng ý thức được, là chính mình đem cảnh trong mơ cùng hiện thực trộn lẫn. Hắn nói, cái kia, ta làm giấc mộng, sau đó ta liền, nằm mơ, nam nhân, hài tử. Tô Nhan nhíu mày, nhưng nàng liền tính có ngốc, cũng biết Yến Tiểu Bắc ý tứ. Tô Nhan không nói hai lời, xốc lên chăn, cầm lấy dép lê liền đánh lại đây. Yến Tiểu Bắc vội trốn tránh. Hai người ở trong phòng. Một người chạy, một người truy. Đánh kia kêu một cái gà bay chó sủa. Tô Nhan nhìn đến chính mình đuổi không kịp. Lập tức đem dép lê ném ở trên mặt đất. Oa một tiếng liền khóc lớn lên. Ồ ồ ồ, ta dễ dàng sao ta. Ta chờ ngươi 1000 năm. Ngươi thế nhưng còn nói như vậy ta. Chấm, không, không phải. Cái này mộng quá chân thật. Ta một không cẩn thận liền. Yến Tiểu Bắc héo. Rốt cuộc hắn đuối lý. Tô Nhan oán hận chừng mắt nhìn Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái. 1000 năm. Suốt 1000 năm. Ta cũng chưa nói ngươi. Ngươi hiện tại nói lên ta. Ai ra. Tức phụ nhi. Ta không cái kia ý tứ. Yến Tiểu Bắc thấu đi lên nói. Hắn không né. Nhưng là Yến Tiểu Bắc không né. Tô Nhan cũng không đánh. Nàng một lần nữa về tới trong ổ chăn mặt. Sau đó vỗ vỗ chính mình bên người. Ý tứ rất đơn giản. Làm Yến Tiểu Bắc chui vào tới. Yến Tiểu Bắc hiện tại cũng hoàn toàn đã không có buồn ngủ. Hắn quá khứ thời điểm. Tô Nhan đem hắn cánh tay kéo đến đầu mình phía dưới. Nàng nói. Người biết này 1000 năm ta là như thế nào quá không? Ân, Yến Tiểu Bắc nhìn nàng. Tô Nhan nói. Ta a thành lập một cái tông môn. Ta mơ màng hồ đồ liền biến thành bọn họ thánh nữ. Mỗi ngày đâu, chính là vì một ít thôn dân cầu phúc cầu nguyện linh tinh. Đại khái là 200 năm trước thoái ẩn. A, thánh nữ, Yến Tiểu Bắc sợ ngây người. Như thế nào lập tức nhớ tới thành lập tông môn? Vì tìm người a, Tô Nhan nói. Nàng nhìn Yến Tiểu Bắc, đem một khối ám kim sắc thẻ bài đưa cho Yến Tiểu Bắc. Ta không biết bọn họ còn có nhớ hay không ta. Nhưng này khối thẻ bài. Có lẽ ngươi về sau dùng thượng. Xin lỗi, ta còn như vậy nói. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan dựa vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Không trách ngươi. Rốt cuộc 1000 năm thời gian lâu lắm. Ta đêm không nói gạt ngươi. Ta cũng nghĩ tới rất nhiều lần từ bỏ. Bởi vì ta chờ a chờ. Ngươi nhưng vẫn không xuất hiện. Có đôi khi sẽ bỗng nhiên có 1-2 điều tin tức của ngươi. Nhưng thực mau ta sẽ biết, kia tin tức là giả. Chuyện như vậy nhiều, ta cũng liền dần dần hết hy vọng. Sau lại ta đi tới Giang Đô, muốn ở chỗ này tìm kiếm hồi ức. Không nghĩ tới ngươi liền xuất hiện. Tô Nhan nói, hai hàng thanh lệ liền hạ xuống. Yến Tiểu Bắc đau lòng cực kỳ. Hắn không lời gì để nói, chỉ có thể yên lặng bồi. Thời gian có thể thay đổi quá nhiều đồ vật. Thật sự, ta tận mắt nhìn thấy đến vô số hoài xích từ chi tâm thiếu niên. Sa đọa trở thành một đám ma đầu. Cũng gặp qua một ít tội ác tài trời người. Cuối cùng lãng tử hồi đầu. Thế sự khó liệu, không thể biết trước. Khi ta sắp thất vọng thời điểm có thể gặp được ngươi. Ta đây cũng đã thỏa mãn. Nói, Tô Nhan đem ngón tay đặt ở Yến Tiểu Bắc trên môi. Người xấu. Nhan Nhi, kia vì sao ngươi hiện tại không nghĩ xuất thế đâu? Chính là không nghĩ, không có vì sao, Tô Nhan nói. Hảo, hảo hảo, Yến Tiểu Bắc không hề truy vấn. Tô Nhan nói, phía trước kia 7 đại ác nhân, trong đó liền có ta cái kia tông môn người. Bất quá nó là phản nghịch, nếu là ngươi phát hiện nó, ngươi liền đem nó giết. Lúc trước ta lòng dạ đàn bà. Hại chết thật nhiều người. Nói, Tô Nhan biểu tình mất mát xuống dưới. Bên ngoài đã không phải chúng ta thời đại. Không phải sao, mà ở trong nhà này. Nơi này hết thảy, ta đều có thể đem nó giả dạng thành chúng ta trong trí nhớ bộ dáng. Cách chương.